Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 231. Được, đi nhanh về nhanh, nếu trở về muộn, ta không dám bảo đảm Tề Thiên Minh còn tồn tại. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Bác Kiếm Kim Bạt nói: "Không thể nào." Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt hoài nghi nhìn Lâm Thành. "Có cái gì mà không thể? Thế lực Bắc Đại Lục của Lưu Thủy Kim Bạt lần này có được nhiều kim bản như thế, nói không chừng sẽ ở trước khi viện quân của chúng ta chưa chạy tới mà diệt trừ chúng ta. Vậy Minh Chủ bảo trọng, ta sẽ mau chóng mang viện quân trở lại." Bác Kiếm Kim Bạt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó xoay người nhanh chóng bay đi. Nó cảm thấy Lâm Thành nói có đạo lý, lập tức cảm thấy lo lắng. Tề Thiên Minh có thể tồn tại hay không, hiện tại liền trông vào nó. Nếu trở về muộn, đến lúc đó Tề Thiên Minh liền xong đời. Sau khi Bác Kiếm Kim Bạt rời đi, Lâm Thành lập tức kêu Phệ Mộng Kim Bạt đi thông báo Thiên Vũ cùng Thi Vương, làm cho hai người bọn chúng mang theo đại quân trở về. Về phần đại quân Cương Thi Ma Cà Rồng cùng với người sói, tạm thời không cần vận dụng bọn chúng. Buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Vũ cùng Thi Vương mang theo đại quân trở về. Biết được bọn chúng trở về, Lâm Thành lập tức làm người đi thông báo bọn chúng. Phía trên đại điện phủ thành chủ: "Đại ca, huynh đệ, người kêu chúng ta tới là có chuyện gì sao?" Thiên Vũ cùng Thi Vương đồng thời nhìn Lâm Thành hỏi. "Ta cảm giác Bắc Đại Lục sẽ tiến công chúng ta, kế hoạch đánh lén Nam Đại Lục tạm thời hủy bỏ. Mặt khác, các người có biện pháp nào ứng phó hay không?" Lâm Thành nhìn hai người nói: "Không thể nào, Bắc Đại Lục muốn tiến công chúng ta, phía trước liền tiến công, vì sao sẽ ở hiện tại tới tấn công chúng ta?" Thiên Vũ nói. Đối với sự tình Bắc Đại Lục tiếp viện rất nhiều cường giả kim bạt, Thiên Vũ cùng Thi Vương cũng biết. Phía trước là bọn chúng không có phản ứng lại, hiện tại phản ứng lại, bọn chúng khẳng định sẽ ở phía trước viện quân của chúng ta đuổi tới mà tiêu diệt chúng ta. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói: "Minh chủ, việc lớn không tốt." Đúng lúc này, Phệ Mộng Kim Bạt sắc mặt vội vàng chạy vào. "Việc lớn gì không tốt?" Lâm Thành nhìn không được hỏi. Ở nội tâm hắn, ẩn ẩn đã có dự cảm, nếu không có đoán sai, là đại quân của Bắc Đại Lục giết tới. Rốt cuộc hiện tại cơ hội tốt như vậy, bọn chúng không có đạo lý không tiến công. Hiện giờ bọn chúng có được rất nhiều kim bạt, nếu không tiến công, chẳng lẽ chờ Bắc Kiếm Kim Bạt mang viện quân tới rồi mới tiến công? Vậy không phải bị ngốc hay sao? Giây tiếp theo, Phệ Mộng Kim Bạt cuống quýt mở miệng nói: "Đại quân của Bắc Đại Lục giết tới, rất nhiều kim bạt." "Bọn chúng vậy mà thật đúng là tới." Thiên Vũ cùng Thi Vương đồng tử co rụt lại. Lâm Thành mới vừa cùng bọn họ thương lượng chuyện này, đại quân của Bắc Đại Lục liền tới rồi, tốc độ thật đúng là rất nhanh. "Chẳng lẽ Phó Minh Chủ cùng với Thi Vương đại nhân biết bọn chúng sẽ đến sao?" Phệ Mộng Kim Bạt nhìn về phía Thiên Vũ cùng Thi Vương. "Không biết, chẳng qua vừa rồi cùng Minh Chủ đàm luận chuyện này, gửi trước tiền đi xuống đi, chúng ta tới nghĩ cách." Thiên Vũ nhìn Phệ Mộng Kim Bạt nói. "Được." Phệ Mộng Kim Bạt gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi nó rời đi, Thiên Vũ nhìn Lâm Thành nói: "Nếu không, chúng ta kêu 5.000 cường giả kim bản hậu kỳ lại đây đối phó bọn chúng." "Không được, chuyện người mang về tới kim bạt là tuyệt đối không thể bại lộ, trước mắt chính yếu đó là kiên trì. Kiên trì đến khi Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo viện quân trở về thì tốt rồi, viện quân vừa đến, chúng ta sẽ không sợ bọn chúng." "Nếu không dùng kim bạt mà ta mang về tới, y theo thực lực trước mắt của chúng ta, tuy rằng đại quân nhiều hơn so với bọn chúng, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của bọn chúng." "Đúng vậy đại ca, bọn chúng còn có 1.000 cường giả kim bạt trung kỳ. Nếu 1.000 cường giả kim bạt trung kỳ này ra tay, chúng ta căn bản không có bất luận cơ hội gì." Thi Vương cũng đi theo phụ họa nói. "Đại quân Cương Thi Ma Cà Rồng cùng với người sói cũng không thể dùng, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể bại lộ những kim bạt đó sao?" Lâm Thành nhíu mày lại thành một đoàn, đầy mặt sầu lo. Đại quân Cương Thi Ma Cà Rồng cùng với người sói tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt cường giả kim bạt trung kỳ hoàn toàn không phải đối thủ. Kỳ thật chúng ta có thể mời một kim bạt tới. Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói. Mời một người? Chẳng lẽ một người trong số thập đại kim bạt đó sao? Có thể được không? Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ hỏi. Hắn thừa nhận thập đại kim bạt mà Thiên Vũ mang về tới kia vô cùng lợi hại. Từ khí thế tới xem, so với Bắc Kiếm kim bạt đều còn cường đại hơn. Phòng trường đạt tới trình độ của thủ lĩnh năm thế lực lớn. Nhưng một con kim bạt như vậy lại có ích lợi gì? Cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Có thể, người không tin nó, chẳng lẽ còn không tin ta? Chỉ cần nó vừa xuất hiện, bảo đảm có thể làm Bắc Đại Lục lui binh. Thiên Vũ đầy mặt chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Vậy được, ngươi đi mời một người lại đây. Tốc độ phải thật nhanh, bằng không chúng ta ở nơi này kiên trì không được bao lâu. Được. Thiên Vũ gật gật đầu, tiếp theo nhanh chóng rời đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài gặp thủ lĩnh của Bắc Đại Lục. Chờ Thiên Vũ đi rồi, Lâm Thành mang theo Thi Vương bay thẳng đến cửa thành. Đáp xuống ở trên tường thành, Lâm Thành liền lẳng lặng chờ đại quân của Bắc Đại Lục đi tới. Đợi đại khái 5-6 tiếng đồng hồ, đại quân của Bắc Đại Lục lấy hơn 10,000 kim bạt cầm đầu, dậm dạp hùng hổ chen chúc mà tới. Khoảng cách thành trì chỉ khoảng 1 km, Vương Vũ kim bạt mang theo đại quân của Bắc Đại Lục liền ngừng lại. Lâm Thành minh chủ Tề Thiên Minh là vị nào, không chuẩn bị ra tới gặp mặt sao? Phượng Vũ Kim Bạt ngẩng đầu nhìn Lâm Thành trên tường thành nói. Tuy rằng nó cảm giác là Lâm Thành, nhưng không thể xác định. Ở trong đông đảo cường thi, chỉ có khí thế của Lâm Thành không bình thường. Hơn nữa nghe đồn minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành là một con phục cương, vừa lúc người trước mắt này cũng là phục cương. Người không phải đã nhìn thấy ta sao? Ngươi là thủ lĩnh dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt ở Bắc Đại Lục sao? Không sai, chính là ta. Đợi chút nữa bắt lấy Tề Thiên Minh, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Phượng Vũ Kim Bạt nhìn Lâm Thành thật sâu, trong mắt nở rộ quang mang khác thường. Đại ca, Kim Bạt này giống như đang thích ngài. Thì Vương ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Cút đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương, tức giận nói. Đều là khi nào gia hỏa này còn nói giỡn. Lập tức Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói. Người có thể bắt lấy Tề Thiên Minh rồi nói sau. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, hiện tại lui binh còn kịp. Ha ha ha, ta biết ngươi phải bắt kiếm Kim Bạt đi cầu viện quân. Từ bên phía Diều Quang Kim Bạt mời đến viện quân, ít nhất cũng phải cần thời gian 2 ngày. 2 ngày này ngươi cho rằng ta không diệt được Tề Thiên Minh sao? Diệt Tề Thiên Minh, luyện tính viện quân của các ngươi đuổi tới cũng không có ý nghĩa gì lớn. Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt ý cười nói. Thật giống như chắc chắn thắng được Tề Thiên Minh rồi. Bất quá đi theo thực lực hiện tại của nó, đích xác thắng được Tề Thiên Minh. Hơn 10,000 kim bạt cùng hơn 10 tỷ đại quân, đủ để quét ngang nơi phía tây cằn cỗi. 3 đại thế lực khác ở nơi phía tây cằn cỗi cũng không có nhiều kim bạt như vậy. Rốt cuộc ai đều không thể tưởng tượng được Liêu Thủy Kim Bạt sẽ phái ra nhiều kim bạt tới nơi này như vậy. Thì ra Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh thật sự chính là ngươi. Đúng lúc này, trong đại quân của Phượng Vũ Kim Bạt, một trận gào giống vang lên. Lâm Thành theo tiếng gào giống vừa thấy, tức khắc vui vẻ, vậy mà chính là người quen cũ của hắn. Người quen cũ này không phải ai khác, đúng là tổng đội trưởng Võ Phong trong tiền vệ quân của Liêu Thủy Kim Bạt. Lâm Thành cũng không nghĩ tới Võ Phong vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Gia hỏa này không phải tổng đội trưởng của tiền vệ quân sao? Chẳng lẽ không làm nữa, hay là đã bị giáng chức? Ha ha, tổng đội trưởng Võ Phong, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi càng sống lại càng thụt lùi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Võ Phong. Đáng chết, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Tất cả đều là ngươi làm hại. Còn có tên Thiên Vũ kia, hai tên xúc sinh phản đồ các ngươi. Võ Phong nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Thành, nó hận không thể đem hai người xé nát. Nguyên bản đang yên ổn làm tổng đội trưởng của tiền vệ quân, mấy trăm năm qua chưa từng thay đổi. Cho đến khi Lâm Thành cùng Thiên Vũ xuất hiện, nó chẳng những không có thăng chức mà còn bị giáng chức. Tất cả đều là bởi vì hai tên xúc sinh đáng chết này. Là ai đang nói chuyện? Mang lại đây. Phượng Vũ Kim Bạt nhìn về phía một cao tầng bên người nói. Vâng. Tên cao tầng này gật đầu, thực mau nó đem Võ Phong mang theo lại đây. Các người nhận thức sao? Phượng Vũ Kim Bạt nhìn Võ Phong hỏi. Đúng vậy, nó cùng một phục cương khác nguyên bản là đại đội trưởng trong tiền vệ quân của chúng ta, sau đó làm phản, chẳng những làm phản, còn trộm đi của chúng ta rất nhiều thú truy phong. Ta nói, người đang yên ổn ở trong tiền vệ quân làm tổng đội trưởng, vì sao Lưu Thủy Kim Bạt lại sẽ phái người tới nơi phía tây cằn cỗi? Thì ra là chuyện như vậy. Phượng Vũ Kim Bạt nháy mắt liền thoải mái. Tổng đội trưởng Võ Phong nó cũng là biết đến, dù sao cũng là người của Lưu Thủy Kim Bạt, tổng đội trưởng của tiền vệ quân, địa vị cũng không thấp. Lời này vừa nói ra, trường hợp nháy mắt sôi trào. Ai cũng đều không thể tưởng tượng được, Minh chủ Tề Thiên Minh thế nhưng từng là người của Lưu Thủy Kim Bạt, là đại đội trưởng của tiền vệ quân. Bất quá người ta làm phản, tự hồ làm phản đúng rồi. Địa vị hiện tại có thể cao hơn nhiều so với đại đội trưởng. Lưu Thủy Kim Bạt không thể lưu lại Minh chủ Tề Thiên Minh, thật sự đáng tiếc. Đúng lúc này, Lâm Thành cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh băng nhìn Võ Phong nói: "Ha ha, vì sao ta sẽ làm phản? Chẳng lẽ tổng đội trưởng Võ Phong không biết sao? Thời điểm ta làm tiểu đội trưởng của tiền vệ quân không cho ta đại quân, đến khi làm đại đội trưởng cũng vẫn không cho ta đại quân. Làm chúng ta đi chiêu mộ đại quân cũng chỉ là cho một tòa thành trì rác rưởi, hoặc là thành trì căn bản không chiêu mộ được đại quân. Việc này còn chưa tính, bản thân ta nguyên bản mang theo một đội đại quân tới đầu nhập vào ngươi. Ngươi không những không cho chúng ta đại quân, lại còn muốn cướp đi một đội đại quân kia của ta. Y theo thực lực cùng với thiên phú của ta, tùy tiện đầu hàng một cái thế lực cũng sẽ không thảm như vậy đi." Võ Phong chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Đích xác, thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, vô địch thủ trong cùng cảnh giới. Lúc trước là nó đã quyết định sai lầm, bất quá hiện tại đã xảy ra, cũng không có cái gì để hối hận. Hôm nay vừa lúc thù mới hận cũ cùng nhau tính. Đối mặt hơn 10 vạn kim mạt, hơn 10 tỷ đại quân, cũng không tin giết không được nó. "Ngươi thật là phế vật, đem vị trí tổng đội trưởng của ngươi phế bỏ là lựa chọn sáng suốt." Phượng Vũ Kim Bạt liếc mắt nhìn Võ Phong, thấp giọng hừ lạnh nói: "Nhân tài giống như Lâm Thành, gia hỏa này vậy mà không có lưu lại, thật không biết nó nghĩ như thế nào. Nếu lưu lại, có thể tưởng tượng thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt tuyệt đối có thể nghiền áp tứ đại thế lực còn lại. Nhưng hiện tại dẫn tới bọn chúng xuất hiện thêm một kình địch cường đại." Võ Phong không nói gì, nó hiện tại đã không phải tổng đội trưởng, liền tính là tổng đội trưởng cũng không dám cùng với Phượng Vũ Kim Bạt tranh luận. Ở trong thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt, địa vị của Phượng Vũ Kim Bạt cao hơn nhiều so với nó. "Ngươi đi xuống trước đi." Phượng Vũ Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói. "Vâng." Võ Phong gật gật đầu, ngay sau đó đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Thành, lúc này mới thoái lui đến trong đại quân. Lâm Thành hoàn toàn không có để ý, hiện tại Võ Phong ở trong mắt hắn chính là một con kiến con. "Lâm Thành minh chủ, ta lại cho ngươi cơ hội có 5 phút để suy xét. 5 phút sau không đầu hàng, chúng ta liền sẽ phát động tiến công." Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. "Chuyện lớn như vậy, thời gian 5 phút làm sao đủ? Không bằng cho ta thời gian một ngày suy xét như thế nào? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" "Không cần mưu toan kéo dài thời gian, hiện tại chỉ có thời gian 3 phút suy xét." Ngữ khí của Phượng Vũ Kim Bạt thập phần lạnh băng nói. "Thi Vương, làm đại quân của Tề Thiên Minh làm tốt chuẩn bị chống cự." Lâm Thành không có trả lời Phượng Vũ Kim Bạt mà là nhìn Thi Vương nói. Phượng Vũ Kim Bạt rõ ràng không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Nếu kéo dài không được, vậy chỉ có thể đánh bừa. Không kiên trì được đến khi Bắc Kiếm Kim Bạt mang viện quân tới, nhưng kiên trì đến khi Thiên Vũ trở về. Lúc ấy Thiên Vũ nói chắc chắn như vậy, hẳn là có thể cho Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân lui lại. Thi Vương lập tức gật đầu, xoay người rời đi. Thời gian 3 phút nháy mắt liền qua đi. "Lâm Thành minh chủ, suy xét thế nào, muốn đầu hàng hay không?" Vừa vặn 3 phút, Phượng Vũ Kim Bạt liền mở miệng hỏi. "Đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bất quá nếu các ngươi dám đánh tới, tuyệt đối sẽ phải hối hận." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Phượng Vũ Kim Bạt. Nhìn thấy Lâm Thành như vậy, Phượng Vũ Kim Bạt còn tưởng rằng Lâm Thành có chuẩn bị cái gì ở phía sau. Nhưng nghĩ lại, nó có hơn 1 vạn kim bạt, liền tính Lâm Thành có tay sau cũng không sợ. Hơn 1 vạn kim bạt, ở trước khi 4 thế lực còn lại không có phái viện quân tới, đủ để quét ngang hết thảy. Liền tính Lâm Thành đi mời viện quân, Diệu Quang Kim Bạt phái viện quân tới cũng sẽ không có khả năng đuổi tới nhanh như vậy. Tiêu diệt Tề Thiên Minh đó là sự tình ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ Kim Bạt bàn tay vung lên quát khẽ: "Tiến công, bắt lấy Tề Thiên Minh, chú ý không cần làm bị thương Lâm Thành. Bất chợt, dậm dạp đại quân gào giống giết gào, đồng thời nhắm về phía Tề Thiên Minh. Lên! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Giờ tiếp theo, đại quân của Tề Thiên Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời từ trong thành trì bay ra ngoài. Quân quận không ngừng, số lượng khổng lồ, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 20 tỷ đại quân cùng hơn 10 tỷ đại quân chiến đấu, trường hợp thập phần rộng lớn, thi khí tung hoành, trường hợp đồ sộ. Chỉ trong vài giây, trên mặt đất liền chồng chất đầy thi thể. Kim Bạt nghe lệnh, hiệp trợ đại quân chúng ta bắt lấy tòa thành trì này, hơn nữa tiêu diệt đại quân của Tề Thiên Minh. Phượng Vũ Kim Bạt lại tiếp tục quát khẽ. Hơn 1 vạn Kim Bạt cùng với 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ nhanh như tia chớp vọt ra. Bọn chúng như ngựa hoang thoát cương, hùng hổ, thế không thể đỡ. Nguyên bản đại quân của Bắc Đại Lục bị đè ép nghiêng về một bên. Sau khi có hơn 1 vạn Kim Bạt cùng 500 Kim Bạt hậu kỳ gia nhập, nháy mắt đem chiến cuộc đẩy trở về. Đặc biệt là 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn toàn chính là tàn sát. Một kiếm đi xuống, đó là vài trăm đến hơn 1000 đại quân của Tề Thiên Minh tử vong. Tản ra, không muốn chết thì đừng tụ tập ở bên nhau. Đại đội thứ nhất cùng đại đội thứ hai tạo thành một đội, thẳng tắp tiến công. Cấm vệ quân của Tây Tiểu Vực hướng về bên trái, cấm vệ quân của Đông Tiểu Vực hướng về bên phải tiến công. Lâm Thành đứng ở trên tường thành bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Cường giả trình tự Kim Bạt quá ít, liền tính ngươi chỉ huy như thế nào cũng không có tác dụng. Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành. Ở nó xem ra, Lâm Thành làm hết thảy đều là phí công. Nhưng là từ trên bầu trời cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh tạo thành một cái bát quái thật lớn. Đây là bát quái trận, vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ. Tuy rằng tránh không được Kim Bạt tàn sát, nhưng có thể giảm bớt tổn thất, cũng có thể làm lớn hơn nữa hạn độ đối phó đại quân của Bắc Đại Lục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường vô cùng tàn khốc, tiếng gào giống, tiếng kêu rên, các loại thanh âm đan xen ở bên nhau. Phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều có. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ qua đi, Phượng Vũ Kim Bạt đứng ngồi không yên. Hơn 1 vạn Kim Bạt, 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ, lại cộng thêm hơn 10 tỷ đại quân, thế nhưng còn không có đánh vào thành trì, còn ở bên ngoài thành trì cùng với đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu. Hơn nữa nhìn kỹ, đại quân của bọn chúng không hề tổn thất ít hơn so với đại quân của Tề Thiên Minh. Đây vẫn là ở dưới tình huống có hơn 1 vạn Kim Bạt cùng 500 Kim Bạt hậu kỳ. Nếu như không có, chẳng phải là bị Tề Thiên Minh đè ép hay sao? Thực mau, Phượng Vũ Kim Bạt liền ý thức được vấn đề. Nó cảm giác vị trí mà đại quân của Tề Thiên Minh đứng thật giống như ngăn chặn yết hầu của đại quân Bắc Đại Lục, làm đại quân của Bắc Đại Lục đánh tới khó chịu dị thường. Liên tưởng đến vừa rồi Lâm Thành chỉ huy chiến đấu, sắc mặt nó lập tức âm trầm xuống. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, thế nhưng chỉ huy chiến đấu lợi hại như thế, phế vật võ phong kia vậy mà không thể lưu lại người ta. Phượng Vũ Kim Bạt âm thầm nghĩ đến. Cấm vệ quân của Tiểu Vực trung tâm lui lại, cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực tiến về phía trước. Lâm Thành đứng ở trên tường thành tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đem Lâm Thành bắt lấy cho ta. Đúng lúc này, Phượng Vũ Kim Bạt khẽ quát một tiếng. Nếu Lâm Thành tiếp tục chỉ huy như vậy, liền tính có thể bắt lấy Đông Đại Lục, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Gia hỏa này chỉ huy chiến đấu chính là yêu nghiệt, trái không được có thể làm Tề Thiên Minh ở trong khoảng thời gian ngắn cường thế quật khởi. Theo Phượng Vũ Kim Bạt hạ lệnh, 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ sôi nổi nhằm về phía Lâm Thành. Bảo hộ minh chủ! Một con Kim Bạt quát khẽ. Ngay sau đó, xuất lĩnh một đại đội binh lực ngăn trở 500 Kim Bạt. Phụt, phanh, oanh một tiếng, đối mặt 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ, đại đội này nháy mắt bị phá hủy, hoàn toàn ngăn cản không được. Đại ca, chúng ta cần phải rút đi, nếu để cho 500 Kim Bạt kia xông lên, đến lúc đó chúng ta liền chạy không thoát. Thị Vương ở bên cạnh đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Thành. Không được, nếu ta đi rồi ai tới chỉ huy chiến đấu? Yên tâm, bọn chúng không thể xông tới. Lâm Thành lắc lắc đầu cự tuyệt, không có bộ dáng muốn rút đi chút nào. Thế nhưng vạn nhất xông tới thì phải làm sao bây giờ? Thị Vương đầy mặt lo lắng. Không có vạn nhất, ngươi liền buông xuống lo lắng đi. Vậy được rồi. Thấy Lâm Thành khăng khăng không lùi, Thị Vương cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý cùng với Lâm Thành ở chỗ này. nó cũng không có khả năng mạnh mẽ mang Lâm Thành rời đi. Cấm vệ quân của Nam Tiểu Vực ngăn trở 500 cường giả Kim Bàn hậu kỳ này. Ngay sau đó, Lâm Thành đối với cấm vệ quân Nam Tiểu Vực phát ra mệnh lệnh. Một đội cấm vệ quân này có mấy tỷ đại quân, 500 cường giả Kim Bàn hậu kỳ này tuy rằng lợi hại, nhưng là đứng cho bọn chúng giết, bọn chúng cũng phải giết một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là chiến trường bên này liền rất khó bảo toàn ưu thế, rốt cuộc một chút liền thiếu đi mấy tỷ đại quân. Lâm Thành, ta lại cho ngươi một lần cơ hội đầu hàng. Ngươi yên tâm, sau khi đầu hàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ít nhất tốt hơn so với Diệu Quang Kim Bạt đối với ngươi. Ngươi yêu cầu huyết linh thạch, máu tươi, chúng ta đều cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ thỉnh cầu với Lưu Thủy Kim Bạt cho ngươi làm đại nguyên soái, trưởng quản tất cả đại quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt. Bất thình lình, thanh âm của Phượng Vũ Kim Bạt vang lên. Lời này vừa nói ra, 500 cường giả Kim Bàn hậu kỳ kia thân thể đồng thời run lên. Đại nguyên soái, trưởng quản tất cả đại quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, điều kiện này quá mê người. So với địa vị của Lâm Thành hiện tại, không biết cao hơn bao nhiêu. Có thể nói là phó lãnh đạo thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt, cũng không cần lo lắng huyết linh thạch cùng máu tươi, muốn bao nhiêu có mấy nhiêu. Người có thể thay Lưu Thủy Kim Bạt làm ra quyết định sao? Lâm Thành đứng ở trên tường thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt nói. Không thể, nhưng là người có năng lực này, chỉ cần ta thỉnh cầu, Lưu Thủy Kim Bạt 100% sẽ đáp ứng cho người vị trí đại nguyên soái. Phượng Vũ Kim Bạt thập phần trịnh trọng nhìn Lâm Thành, không có bộ dáng nói giỡn chút nào. Lâm Thành chỉ huy chiến đấu lợi hại như thế, thêm vào thực lực bản thân cũng không thấp, có thể vượt cấp chiến đấu, còn là vài cấp, làm vị trí đại nguyên soái là thích hợp nhất. Nếu như có Lâm Thành gia nhập, thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt tuyệt đối nâng cao thêm một bước. Mấu chốt nhất, Lâm Thành chỉ là phục cường trung kỳ liền đã lợi hại như thế. Nếu như tới Bạt rồi, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân nó không giết Lâm Thành, đều không phải là thích Lâm Thành, mà là nuối tiếc giết chết. Một con phục cường như vậy, nếu trưởng thành lên tuyệt đối rất mạnh, nói không chừng có thể dẫn dắt tộc cường thi đi ra khỏi nơi chim không thèm ỉa này. Nơi phía tây cằn cỗi trong địa bàn của tộc cường thi thuộc về nơi chim không thèm ỉa, mà địa bàn của tộc cường thi ở trong toàn bộ bí cảnh đồng dạng thuộc về nơi chim không thèm ỉa. Bọn chúng muốn chạy đi ra ngoài, đáng tiếc năm thế lực lớn của tộc cường thi vì thế lực của từng người tranh đấu lẫn nhau, nội loạn không ngừng, nói gì đến tấn công chủng tộc khác mở rộng địa bàn. Hảo ý của ngươi lòng ta xin nhận, đáng tiếc ta không muốn làm đại nguyên soái cái gì, ta cảm thấy là minh chủ khá tốt. Lâm Thành nhìn Phượng Vũ Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì không? Làm minh chủ tại Thiên Minh có cái gì tốt? Liền tính ngươi có thể khống chế nơi phía tây cằn cỗi, nhưng cũng là không bằng 1% của năm thế lực lớn. Ngươi lên làm đại nguyên soái của Lưu Thủy Kim Bạt, trưởng quản ngàn tỷ đại quân, so địa vị cùng thân phận của ngươi hiện tại không biết cao hơn bao nhiêu lần. Phượng Vũ Kim Bạt có loại cảm giác hận sát không thành thép. Nó đưa ra điều kiện phong phú như thế, vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ đáp ứng, ai biết thế nhưng cự tuyệt. Nó dám cam đoan Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ không cho hắn địa vị tốt như vậy, thậm chí còn sẽ giết hắn. Bởi vì hắn trước kia là đại đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, ai biết Lâm Thành có phải gian tế an bài tới hay không. Lâm Thành đối với Phượng Vũ Kim Bạt cười cười, không có trả lời. Đại nguyên soái của Lưu Thủy Kim Bạt sao? Đích xác mê người, nhưng mục tiêu của Lâm Thành là khống chế toàn bộ tộc cương thi. Một đại nguyên soái nho nhỏ liền muốn trói buộc hắn, sao có thể? Thật vất vả sáng tạo ra Tề Thiên Minh, lao lực tâm tư khống chế Đông Đại Lục, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Không chỉ muốn khống chế tộc cương thi, còn muốn khống chế nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, vân vân. Nếu lên làm đại nguyên soái của Lưu Thủy Kim Bạt, vậy thì một loạt kế hoạch này liền không thể hoàn thành. Thậm chí Thi Vương cùng Thiên Vũ đều sẽ thất vọng về hắn. Ngươi cười cái gì? Rốt cuộc đầu hàng hay không? Tuy rằng trước mắt hai bên đại quân chúng ta tử thương không sai biệt lắm, nhưng là đừng quên, ta còn có hơn 1 vạn kim bạc, nhiều lắm là 3 giờ, Tề Thiên Minh của ngươi liền sẽ bị ta tiêu diệt. Đến lúc đó đại quân của ngươi đều sẽ chết một cách vô ích. Biết rõ chống cự là phí công, ta liền không thể hiểu được ngươi vì sao còn muốn chống cự. Phượng Vũ Kim Bạc sắc mặt khói mù nhìn Lâm Thành. Ta cười ngươi quá ngây thơ, ta chống cự có phải phí công hay không, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tính toán thời gian, Thiên Vũ cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Thời điểm đi rất chậm, trở về có cường giả kim bản hậu kỳ mang theo, hẳn là thực mau mới đúng. Ta xem ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì. Phượng Vũ Kim Bạt không để ý tới Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không đầu hàng, vậy thì chỉ có thể đánh bừa. Hai bên tử thương thảm trọng. May mà chính là thế lực của đại lục còn lại cũng không có tham dự vào. Nếu như có kẻ thứ ba ra tay, hai bên bọn họ đều sẽ xong đời. Bất quá, bên phía Phượng Vũ Kim Bạt có hơn 10,000 kim bạt. Ba thế lực khác cũng không ngốc. Hiện tại tham dự vào chính là tìm chết. Bọn chúng không có khả năng chỉ huy giống như Lâm Thành. Đối mặt hơn 10,000 kim bạt, đại quân chỉ có bị tàn sát. Chẳng sợ bọn chúng biết rõ Phượng Vũ Kim Bạt dẫn dắt đại quân tiến công Tề Thiên Minh, cũng biết hiện tại làm kẻ thứ ba tiến vào chiến trường là thời cơ tốt nhất, bọn chúng cũng không dám. Nếu không có 10,000 kim bạt này, Phượng Vũ Kim Bạt cũng không dám mang theo đại quân tấn công Tề Thiên Minh. Chiến đấu vẫn luôn diễn ra thảm thiết dị thường, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Lại là một giờ qua đi. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện hai điểm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hướng thẳng về phía Lâm Thành mà đến. Lâm Thành huynh đệ, ta đã trở về. Ngay sau đó, thanh âm của Thiên Vũ xuất hiện. Giây tiếp theo, liền ở trong nháy mắt, Thiên Vũ cùng một cường giả kim bản hậu kỳ xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Tốc độ thật nhanh. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ, nhớ lên sóng gió động trời. Tốc độ này so với tốc độ của Bắc Kiếm Kim Bạt đều phải nhanh hơn vài lần. Đừng xem thường tốc độ cao hơn vài lần. Sau khi tốc độ đạt tới một cái cực hạn, muốn tăng lên một chút đều thập phần khó khăn, huống chi là vài lần. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Bạt này so với Bắc Kiếm Kim Bạt lợi hại hơn rất nhiều. Đây là vị tiền bối Kim Bạt nào? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hỏi. Chấn Thiên Kim Bạt, gọi nó là Chấn Thiên được rồi, không cần phải gọi là tiền bối cái gì. Thiên Vũ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Minh chủ gọi ta Chấn Thiên là được. Chấn Thiên Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ. Minh chủ, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, các người tạm thời ở bên cạnh nhìn, để ta đi giải quyết đàn đạo trích này. Chấn Thiên Kim Bạt nhìn Thiên Vũ cùng với Lâm Thành nói. Dứt lời, Chấn Thiên Kim Bạt nhảy dựng lên, trực tiếp bay đến trời cao vạn mét. Ngay sau đó, thi khí toàn thân đại phóng, uy thế cường đại như rời non lớp biển, che trời lấp đất, đánh úp lại, bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Ngay sau đó, Chấn Thiên Kim Bạt bỗng nhiên quát khẽ. Chấn Thiên ta ở tại đây, không muốn chết liền cút đi. Giết nó, lão già này quá kiêu ngạo. Đi, cùng nhau lên. Kim Bạt này thực kiêu ngạo, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt nhiều người chúng ta như vậy, cũng không tin nó có thể tạo thành bất luận sóng gió gì. Đại quân của Bắc Đại Lục sôi nổi kêu gào lên. Bọn chúng không có chú ý tới. Ở thời điểm Chấn Thiên Kim Bạt xuất hiện, Phượng Vũ Kim Bạt đầy mặt hoảng sợ, thậm chí bí mật mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Không chỉ có nó, bao gồm cả 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ kia. Về phần hơn 10,000 cường giả Kim Bạt trung kỳ, có một ít cùng đám người Phượng Vũ giống nhau, có một ít không biết là như thế nào, còn có một ít nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay đối với Chấn Thiên Kim Bạt. Chấn Thiên Kim Bạt, ngươi là Chấn Thiên Kim Bạt sao? Phượng Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Chấn Thiên Kim Bạt trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Xem ra đại danh của Chấn Thiên còn không có bị các ngươi quên đi. Chấn Thiên Kim Bạt chậm rãi mở miệng nói, bên trong ngữ khí bí mật mang theo tang thương vô tận, phảng phất như một lão nhân trải qua vô số mưa gió, nhìn thấu sự đời. Người không phải đã chết sao? Vì sao còn sống? Một cường giả Kim Bạt hậu kỳ thập phần kinh hoàng gào giống nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người không phải Chấn Thiên Kim Bạt, người tuyệt đối không phải Chấn Thiên Kim Bạt. Liền tính Chấn Thiên Kim Bạt còn sống, cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi phía tây cằn cỗi. Lui, các người đều lui trở về. Phượng Vũ Kim Bạt nhìn 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ, đầy mặt vội vàng hét lớn một tiếng. Bất chợt, 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nguyên bản hung hổ không ai bì nổi, lúc này tựa như gặp được quỷ, sôi nổi nhanh chóng lùi đến bên người Phượng Vũ Kim Bạt. Chấn Thiên Kim Bạt rốt cuộc có địa vị gì? Vì sao Phượng Vũ cùng 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ sẽ sợ nó như vậy? Lâm Thành đầy mặt khó hiểu nhìn Thiên Vũ hỏi. Ta cũng không biết, chỉ biết lão già này rất mạnh. Thiên Vũ lắc lắc đầu, xem bộ dáng của hắn tựa hồ là thật sự không biết. Gia hỏa này, Trấn Thiên là hắn mời đến, vậy mà không biết là chuyện như thế nào. Bên phía Phương Vũ Kim Bạt, một cường thi Kim Bạt sơ kỳ tới bên người Phương Vũ Kim Bạt mở miệng nói: "Thủ lĩnh, còn muốn tiếp tục tiến công hay không? Sợ lão già này làm gì? Làm 500 tiền bối Kim Bạt hậu kỳ cùng nhau lên là được." "Cấm miệng!" Phương Vũ Kim Bạt trực tiếp khẽ quát một tiếng, rồi sau đó nhìn đại quân nói: "Lùi lại, đều lùi về tới." Nháy mắt, đại quân do Phượng Vũ Kim Bạt mang đến đồng thời lùi lại. Một con kim bạt thế nhưng dọa cho Phượng Vũ làm đại quân lùi lại. Lâm Thành càng thêm muốn biết bọn chúng vì sao sẽ sợ hãi Trấn Thiên như vậy. "Lâm Thành minh chủ, không nghĩ tới sau lưng người còn đứng Trấn Thiên tiền bối, chạy không được vừa rồi không đầu hàng." Ngay sau đó, Phượng Vũ Kim Bạt biểu tình âm tình bất định nhìn Lâm Thành nói: "Vừa rồi đã bảo người không cần tiến công, người cho rằng ta nói chơi sao? Hiện tại không chỉ có không đánh bại Tề Thiên binh ta, còn thiệt hại nhiều đại quân như vậy, người nói người có phải ăn no căng hay không?" Phương Vũ Kim Bạt hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là vừa tôn kính lại vừa sợ hãi nhìn về phía Trấn Thiên Kim Bạt. "Trấn Thiên tiền bối, 500 năm trước nghe nói ngài bị hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99 vây công đến chết, vì sao còn sống tốt thế này? Ngài không cần hiểu lầm, không phải là ta nguyền rủa ngài chết, mà là quá nghi hoặc." "Bị hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99 vây công?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường nháy mắt sôi trào lên. Hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99, như vậy cũng quá mạnh đi. Là tồn tại dạng gì mới có thể làm hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99 vây công? Thật sự không dám tưởng tượng. Trái không được Phượng Vũ Kim Bạt cùng 500 cường giả kim bản hậu kỳ kia sẽ cảm thấy hoảng sợ. "Hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99 mà thôi, là ta đem bọn chúng toàn bộ giết chết, sau đó cố ý tản ra tin tức tử vong." Trấn Thiên Kim Bạt nhàn nhạt nói, "Nếu nó hiện tại xuất hiện, cũng không cần phải che giấu tin tức tử vong." "Huynh đệ, Trấn Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà nói chính mình giết chết hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99. Một cường giả Kim Bạt trung kỳ nhìn một Kim Bạt trung kỳ khác đang vạn phần khiếp sợ hỏi: "Người là năm gần đây mới đột phá đến Kim Bạt trung kỳ sao?" "Đúng vậy, 200 năm trước ta đột phá đến Kim Bạt sơ kỳ, 100 năm trước đột phá đến Kim Bạt trung kỳ." "Trái không được người không biết Trấn Thiên Kim Bạt. Cường giả ở thật lâu phía trước đột phá đến Kim Bạt, liền không có người không biết đại danh của Trấn Thiên Kim Bạt. Người có biết Trấn Thiên Kim Bạt lúc trước lấy thực lực bản thân độc chiến thủ lĩnh của năm thế lực lớn trong tộc cương thi chúng ta hay không? Trận chiến đấu lúc trước ấy, trời đất u ám, ngay cả cường giả của chủng tộc còn lại đều tới vây xem. Sau đó thủ lĩnh của năm thế lực lớn bại, năm người bọn chúng liên hợp đều không phải đối thủ của Trấn Thiên Kim Bạt. Sau đó Trấn Thiên Kim Bạt bị hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 99 đuổi giết. Vốn tưởng rằng hắn đã bị giết chết, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà vẫn còn tồn tại." Tên cường giả Kim Bạt trung kỳ này đầy mặt sợ hãi nói: "Lộc chiến thủ lĩnh của năm thế lực lớn còn đánh thắng, thực lực này cũng quá khủng bố đi." "Vô nghĩa, không khủng bố chúng ta lại sẽ sợ hắn như vậy sao? Đương nhiên chúng ta có hơn 1000 Kim Bạt trung kỳ cùng với 500 Kim Bạt hậu kỳ. Nếu như chiến đấu tới, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của Trấn Thiên Kim Bạt. Chúng ta bị bám trụ, đại quân còn giữ lại căn bản không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Phượng Vũ Kim Bạt làm chúng ta lui lại." "Thì ra là thế." Thực mau, tin tức Trấn Thiên Kim Bạt độc chiến thủ lĩnh của năm thế lực lớn còn đánh thắng nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài. Bên phía Lâm Thành cũng thu được tin tức này. "Vậy mà có được thực lực độc chiến thủ lĩnh của năm thế lực lớn, đấy còn là ở rất nhiều năm trước, hiện tại hẳn là càng thêm lợi hại đi. Phía trước còn tưởng rằng nó cùng thủ lĩnh của năm thế lực lớn là cùng một cấp bậc, hiện tại xem ra nó so với thủ lĩnh của năm thế lực lớn còn lợi hại hơn rất nhiều." "Một tên kia bản này đều lợi hại như thế, chín tên còn lại kia sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Có thể cũng nổi danh giống như Trấn Thiên Kim Bạt hay không?" Nội tâm của Lâm Thành vạn phần khiếp sợ nghĩ đến. "Lão già này không nghĩ tới còn có một tầng sự tích quang huy như vậy." Thiên Vũ cũng là vạn phần khiếp sợ. Tuy rằng hắn biết Trấn Thiên Kim Bạt thập phần lợi hại, nhưng căn bản không biết sự tình phía trước của Trấn Thiên Kim Bạt đã trải qua. "Thiên Vũ, người hãy thành thật trả lời ta. Những kim bạt đó, ngươi đều là mời tới từ nơi nào? Ngay sau đó, Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vũ hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành, do dự một chút, vẫn là không có đem đáp án nói cho Lâm Thành. Vậy được rồi. Thấy Thiên Vũ không nói, Lâm Thành cũng không có tiếp tục truy vấn. Nếu có thể nói, Thiên Vũ khẳng định đã nói, hiện tại không nói hẳn là có khó xử. Dù sao về sau cũng sẽ biết, tạm thời đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Đại quân của Bắc Đại Lục nghe lệnh, lùi lại. Đúng lúc này, Phượng Vũ Kim Bạt khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mang theo đại quân hỏa tốc rời đi. Nguyên bản cho rằng có thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, ai biết nửa đường nhảy ra một tên Chấn Thiên Kim Bạt. Có Chấn Thiên Kim Bạt ở đây, bọn chúng căn bản không có cơ hội tiêu diệt Tề Thiên Minh. Tiếp tục chiến đấu, đến lúc đó có hại chính là bọn chúng. Phượng Vũ không ngốc, tương phản nó thực thông minh. Hiện tại không lùi, chờ Chấn Thiên Kim Bạt ra tay, bọn chúng liền không có khả năng rút lui. Không bao lâu, Phượng Vũ Kim Bạt mang theo đại quân của Bắc Đại Lục biến mất ở chân trời. Một hồi nguy cơ thật lớn, bởi vì Chấn Thiên Kim Bạt xuất hiện liền được giải quyết như vậy. Thiên Vũ cũng không nói dối, mời đến một cường giả Kim Bạt hậu kỳ, quả nhiên dùng được. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta muốn đuổi theo hay không? Thiên Vũ nhìn đại quân của Bắc Đại Lục lui lại, nóng lòng muốn thử hỏi. Bắc Đại Lục rút quân, hiện tại đúng là thời điểm tấn công bọn chúng rất tốt. Có Chấn Thiên Kim Bạt ở đây, chiến đấu tuyệt đối không có khả năng thua được. Không cần, chúng ta hiện tại yêu cầu điều chỉnh đại quân, hơn nữa bổ sung số lượng đại quân. Chờ Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo viện quân tới rồi, đến lúc đó lại tấn công Bắc Đại Lục cũng không muộn. Tính tới thời gian, Bắc Kiếm Kim Bạt hẳn là sắp tới rồi. Lâm Thành nói, lần này cùng đại quân của Bắc Đại Lục chiến đấu, thật sự là nguyên khí đại thương. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy giờ, nhưng số lượng đại quân đã chết ít nhất có mấy tỷ. Thiên Vũ tiểu huynh đệ, minh chủ, đối phương đã lùi binh. Chấn Thiên Kim Bạt đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có ngươi, Tề Thiên Minh khẳng định đã bị bọn chúng tiêu diệt. Lâm Thành tự đáy lòng nhìn Chấn Thiên Kim Bạt nói cảm tạ. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hơn nữa, Chấn Thiên cũng là một thành viên của Tề Thiên Minh, trợ giúp Tề Thiên Minh đẩy lui quân địch là chuyện theo lẽ thường phải làm. Chấn Thiên Kim Bạt mang theo ý cười nhìn Lâm Thành nói, là cần thiết phải cảm tạ, chờ trở lại phủ thành chủ, đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau uống một chén. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương nói, Thi Vương, người an bài cho người dọn dẹp chiến trường một chút, mặt khác làm đại quân chưa mộ được nhanh chóng tới bổ sung đại quân đã thiệt hại bên này. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, xoay người đi an bài. Đi thôi, chúng ta về thành trước. Lâm Thành nhìn Chấn Thiên cùng với Thiên Vũ nói, trở lại thành trì, Lâm Thành lập tức làm một phục cương, dùng huyết linh thạch đi huyết trang đổi máu tươi, sau đó cùng với Chấn Thiên và Thiên Vũ cùng nhau uống máu. Huyết trang diệu quang hiện tại đã phân bố ở các thành trì lớn tại Đông Đại Lục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệu Quang Kim Bạt coi trọng Đông Đại Lục như vậy. Lâm Thành tin tưởng Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, phái ra 10 vạn kim bạt tới bên này. Nếu không tới, Đông Đại Lục bị giết, như vậy huyết trang Diệu Quang của nó cũng sẽ bị hủy diệt. Máu tươi của một cái huyết trang đối với Diệu Quang Kim Bạt mà nói không coi là cái gì, nhưng đem huyết trang ở tất cả thành trì của Đông Đại Lục liên hợp, lập tức máu tươi chính là một con số khổng lồ. Nếu như bị tổn thất, đủ để khiến cho Diệu Quang Kim Bạt tức đến hộc máu. Một nữ phục cường giúp ba người đem máu tươi rót ra. Chấn Thiên, lần này thật sự cảm tạ ngươi, ta làm trước. Dứt lời, Lâm Thành trực tiếp đem máu tươi uống một hơi cạn sạch. Trong tộc cương thi không có rượu, chỉ có thể dùng máu tươi tới thay thế. Minh chủ, ngài quá khách khí. Chấn Thiên cũng cầm lấy cái ly chứa đầy máu tươi, một hơi uống cạn sạch. Đây là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 60 sao? Đúng vậy, tòa thành trì này phát triển không phải thực tốt, trong huyết trang không có máu tươi càng thêm cao cấp. Chờ trở lại Tề Thiên Thành sẽ mời người uống máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 99. Bất quá máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 99 người đều uống đến chán ngấy rồi đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Chấn Thiên Kim Bạt cười đạm nhiên, đích xác máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 99 nó đều uống chán rồi, bằng không cũng không có khả năng uống một ngụm máu tươi trong cái ly này. nó liền biết là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 60. Minh chủ, vì sao ngài không cho huynh đệ còn lại lại đây giúp ngài, mà cố tình là một mình ta tới? Đúng lúc này, Trấn Thiên Kim Bạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Kim Bạt còn lại tạm thời còn không thể bại lộ, chờ ta hoàn toàn khống chế nơi phía tây cằn cối, bọn chúng mới có thể xuất hiện. Hiện tại xuất hiện, nếu bị Diệu Quang Kim Bạt biết, hắn liền sẽ không phái Kim Bạt trợ giúp ta thu phục nơi phía tây cằn cối. Lâm Thành nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.